Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng mà toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ở trong các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc có rất nhiều các nhân vật có thể nói là chết rồi nhưng vẫn sống lại, hay là người ta có thể nói là chết đi sống lại đấy. Thì liệu khi quý vị khán thính giả theo dõi hết tập 10 của Nhật Thực Mùa Hạ ngày hôm qua, có hay cùng với Đình Duy, giống như Đình Duy, đặt ra câu hỏi là liệu Mẫu Đường Ngàn đã chết thật hay chưa? Vì bản thân chúng ta vẫn đang dự đoán ai là nhân vật Mẫu Thượng Ngàn. Không biết người nào trong cái hệ thống nhân vật của Nhật Thực Mùa Hạ có thể là Mẫu Thượng Ngàn, một nhân vật bí ẩn. Và đùng một cái thì hôm qua chết cháy. Cái chết bất ngờ khiến cho chúng ta càng thêm nghi ngờ. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo, tập 11. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt được cái mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bữa cơm tất niên đã xong từ lâu. Lão Ngũ ngồi co chân trên ghế, im lặng, không nói câu nào. Từ bên ngoài tiếng pháo nổ râm ran. Lão chả thiết gì không khí Tết đến xuân về. Hôm nay cô con dâu tương lai lại để cớ bị nghén, không đến. Chỉ có lão hiểu vì sao cô ta vắng mặt. Trong bữa cơm hôm trước, khi đã nhận ra nhau, cả lão với cô ta đều sượng sùng, tránh nhìn vào mặt nhau. Bấy lâu, lão chỉ gọi cô ta là ả gái ăn xương. Do vậy, cái tên Hoàng Lan nghe hoàn toàn xa lạ. Con trai đã đạp xe tới nhà vợ sắp cưới. Chắc đêm nay cả hai đón giao thừa ngoài bờ hồ, sau đó hái lộc về sông nhà. Thằng cu miếu cùng bà nội ở nhà dưới làm gì đó. Lão ngồi nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao số phận lại trớ trêu như vậy. Giá kể Hoàng Lan, tức à gái ăn xương, đã hoàn lương, và lấy ai lại đi một nhẽ. Hoặc lão với cô ta chỉ qua đường một đêm, sẽ chẳng ai nhớ đến ai. Giá kể cô ta không tiện tay lấy trộm tiền, lão đã chẳng hì hục cùng cô ta nhấp nhổm ngoài phản thịt hàng chục lần. Giờ mối quan hệ bố chồng nàng dâu khó nuốt trôi. Nếu cô ta không có chửa, lại dễ khuyên con trai. Khi gạo đã nấu thành cơm, lão chỉ biết ngửa mặt than với ông trời. Khi còn vài tiếng nữa bước sang năm Ất Sửu 1985. Lão bước sang 58 tuổi Tây, tức 59 tuổi ta. Giấc mơ về ngôi nhà cùng cô vợ trẻ chưa thành hiện thực. Ngày 16 tháng Giêng này, con trai tổ chức đám cưới, khiến lão lâm vào cảnh khó xử. Thấy bà vợ bưng đĩa trẻ kho đặt lên bàn thờ, lão liền treo băng pháo trước cửa dù còn sớm. Biết không thể im lặng mãi, lão đề nghị. Tôi nghĩ đám cưới của hai đứa phải tạm hoãn. Ông nói hay nhỉ. Chuyện trăm năm, đâu phải nói hoãn là hoãn. Cái thai trong bụng con bé đâu hoãn để ông suy nghĩ thêm. Tôi vẫn thấy hai đứa nhìn không hợp. Ngày xưa, ai chả nói tôi với ông không hợp nhau. Không thể nói sổ tuệt, đứa con dâu ngoan hiền, theo đánh giá của vợ, là gái ăn xương. Lão Ngũ biết, khi mọi việc tung tóe, hậu quả sẽ khôn lường. Giả sử đám cưới vẫn diễn ra, làm gì có chuyện lão cùng vợ chồng con trai chung sống êm đềm dưới một mái nhà. Bởi nhìn mặt cô con dâu, lão lại nghĩ đến cái phản thịt ngoài chợ Liễu Giai. Cô con dâu chắc cũng vậy. Đám cưới đã ấn định ngày, nhà gái cùng cảnh dân cần lao, vì thế đám ăn hỏi kết hợp tổ chức đám cưới và rước dâu luôn. Lão nghĩ vậy cũng tiện. Duy có điều thời gian quá gấp, lão chưa biết xoay đâu chỗ để ở, có lẽ đánh tiếng ở chỗ khác nhường nhà cho đôi trẻ cũng hợp lý. Sự vắng mặt của lão, đó là cách tốt nhất hóa giải mọi thứ. Bên ngoài trời bắt đầu có mưa phùn nhẹ, chính những cơn mưa xuân đặc trưng xứ Bắc báo hiệu thời khắc truyền giao giữa năm mới và năm cũ. Mừng vì có một sớp tiền, buồn vì có cô con dâu làm đĩ, Trong tâm trạng hỗn độn, lão Ngũ bước ra ngoài hiên. Khỏi cần đợi đến 12 giờ đêm, lão châm lửa dí vào ngòi pháo. Băng pháo nổ giòn tan vì đã được sấy lúc tối. Xác pháo bay tung tóe khắp sân. Dường như việc đốt pháo đón giao thừa sớm tạo hiệu ứng tức thì. Quanh xóm, nhiều nhà cũng đốt pháo, khiến chó mèo chạy mất. Thấy bà vợ bưng thêm đĩa hoa quả đặt lên bàn thờ, lão chép miệng. Vậy là cũng xong cái Tết. Đêm nay ai xông nhà? Con trai bà sắp lấy vợ, để nó xông nhà. Chẳng có tâm trạng đón Tết, lão Ngũ rót rượu vào chén tống. Sau khi ngửa cổ núp cạn, lão leo lên gác xếp đắp chăn đi ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, lão thấy mình mặc comple đi bên cạnh cô dâu ôm bó hoa dân. Cô dâu không ai khác, chính là người thiếu phụ bị lão cưỡng bức tại nhà khách. Trời se lạnh, có rượu vào tưởng dễ ngủ. Ngờ đâu khi cả thành phố bừng tỉnh bởi tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, lão cũng chẳng thể nằm im. Bước sang năm mới, không thể mặt nặng mày nhẹ, chẳng biết chút nỗi hận vào ai. Lão khoác thêm áo đại cán vào cho đỡ lạnh. Mặc cho bà vợ đang khấn vái thần linh ngoài sân, lão lặng lẽ rời nhà du xuân vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Một quả pháo to đùng bằng cổ tay rơi cách 1 mét. Tiếng nổ của nó khiến tai lão như ù đi. Ngước nhìn vợ chồng con cái nhà tay thó đứng trên ban công cười nói rôm rả. Quả pháo vừa rồi do thằng con trai phóng tay ném. Lão đi nhanh, khéo mù mắt vì pháo. Vốn đang không vui, thêm vụ ném pháo khiến lão căm ghét bọn có tiền hợm của nên quyết dạy cho bài học. Tiếng pháo ngớt dần, nhìn những người đi lễ chùa hay đi chơi về đều cầm trên tay một cành cây bề trên đường gọi là hái lộc, lão Ngũ nhếch mép cười sự vô bổ. Sáng mai khi nhiều người còn ngủ, khắp hang cùng ngõ hẻm có người đạp xe đi bán muối. Trong dân gian quan niệm, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Lão biết nếu chỉ làm công ăn lương, có mua tạ muối lấy may vẫn nghèo. Như lão chỉ cần cõng hàng một chuyến, đương nhiên có đủ tiền mua vôi và gạch về xây nhà. Không có đồng hồ đeo tay, áng chừng đã hơn 1 giờ vì đường phố thưa thớt người đi lại. Nhiều nhà sau khi đốt pháo thắp hương đã tắt đèn đi ngủ. Lão Ngũ tặc lưỡi vì chẳng muốn khai xuân bằng việc thất đức. Nhưng tình thế bắt buộc phải thế. Khi ngọn lửa bốc cao từ ngôi nhà 2 tầng của tay thó, lão đứng nhìn lửa bốc cháy với niềm đam mê khó tả. Thừa hưởng gen di truyền từ ông bố đẻ, cuộc đời của lão có 2 niềm đam mê. Thứ nhất là phụ nữ, bởi đó là lẽ sống. Còn đam mê thứ hai chính là ngắm những ngôi nhà do mình tự tay đốt đầy thích thú. Không giống mấy kẻ đốt nhà rồi chạy mất dạng, lão thường ở lại kiên nhẫn ngắm ngọn lửa và nghe tiếng gào khóc của kẻ xót của, tiếng hò la mọi người xách nước dập lửa. Những âm thanh đó khiến lão như trẻ ra vài tuổi. Căn nhà xây kiên cố, nhẽ ra không cháy to đến vậy. Do tầng 1 có 2 xe máy, nên lửa bén và bình xăng, cộng thêm tay vịn cầu thang và bàn bậc ốp gỗ, khiến tất cả chìm trong biển lửa. Thấy 2 xe cứu hỏa rú còi chạy tới, lão biết họ chẳng có nhiều việc để làm, dẫu chẳng có ai chết. Nhà tay thó gần như mất trắng vào thời khắc đầu tiên của năm mấy. Vậy coi như ăn bốc đi đất. Ngắm gương mặt phì nộn của vợ tay thó khi nãy còn đứng trên ban công cười như nông dân được mùa, giờ lăn lộn gào khóc hơn cha chết, lão chợt nhớ đến phản thịt của thị ở ngoài chợ, nơi nhiều đêm lão nhấp nhổm với ả gái ăn xương, giờ sắp thành con dâu họ Vũ. Đám cháy vào thời điểm này, mọi người thường nghĩ đến việc do mèo hay chuột làm vỡ đèn dầu. Đó là nguyên nhân hàng đầu gây cháy, hoặc có thể đường dây điện cũ nát. Còn muốn biết chính xác, chỉ có lão hiểu rõ. Đứng nghe chán chê, thấy không còn sớm, lão quay về ngủ tiếp vì áng chừng giờ này con trai đã về. Tự nhận mình là người nặng vía, lão hiếm khi xông nhà. Chưa kể mấy trò tâm linh bát nháo, lão không hề tin. Mở cửa bước vào nhà, lão ngạc nhiên khi thấy con trai chưa ngủ. Thay vì lau ống kính như mọi bận, con trai lão hỏi ngay, không khách sáo. Mới nằm mè. Bố lại ngỡ tay nghịch lửa phải không? Thằng mất dạy, bố mày đâu có rảnh mà gây thủ chỗ quán. Còn thấy bố đứng ngắm nhà người ta cháy một cách say sưa còn gì. Ngủ sớm đi, đừng nói linh tinh rồi rông cả năm. Thở dài vì ông bố già vẫn ngựa quen đường cũ. Vũ Văn Chùa biết mình tờ hưởng gen xấu đó. Bởi từ lúc ra quân, gã tiện tay phóng hỏa 2 lần do mâu thuẫn. Gần đây nhất đúng vào ngày ông Công ông Táo, thấy mụ hàng xóm sống gần nhà vợ sắp cưới chửi cô ấy là con đĩ non, gã nóng mắt nên đã âm thầm chuẩn bị. Chẳng cần đợi nửa đêm, ngay đầu giờ chiều, ngọn lửa đã bốc cao, dẫu một vài nhà bên cạnh dính và lây. Nhưng nhà mụ đó, mọi đồ đạc bị thiêu rụi hoặc hỏng hết. Vậy là xong. Còn hai tuần nữa sẽ đón dâu, gã chẳng muốn chuốc thêm phiền phức. Ai ngờ đêm nay, chứng kiến ông bố đứng ngắm nhà tay bán thịt bốc cháy, gã tự biết nghiệp của nhà họ Vũ còn nặng. Từ ngày mua máy ảnh hành nghề phó dạo, Vũ Văn Chùa thầm cảm ơn ông bố già. Dù làm trăm cái sai, lần hướng nghiệp cho gã lại đúng. Chính nhờ chụp ảnh trên bờ hồ, gã gặp được tình yêu của đời mình. Chưa kể sư phụ Tín đã nhiệt tình chỉ bảo. Dù chỉ là thợ sửa máy ảnh, sư phụ Tín của gã có mắt thẩm mỹ nên đã chụp nhiều cảnh đẹp mê hồn. Còn mong muốn nhờ sư phụ Tín chụp ảnh đám cưới, gã lại sợ ngồi thấp nói cao, nên quyết định nhờ ông bố già ra mặt nói hộ. Đám phó nháy dạo cùng lượn quanh hồ, gã chọn ra được ba người có vẻ thân để mời thiếp cưới đính kèm thiếp con. Những người còn lại chỉ mời dự tiệc bánh kẹo, vậy cũng vui. Trải tạm chiếc chiếu cũ trên giường bằng gỗ cẩm lai, Vũ Văn Chùa dành đôi chiếu đậu mua tận Thái Bình đến ngày đón dâu mới mang ra dùng. Theo đúng phong tục, ngày cưới sẽ phải mời một bà trong họ mắn đẻ với đủ nếp tẻ, lại không có tang, trải chiếu. Nhưng vợ gã bầu bí và ốm nghén, việc đó chỉ phiên phiến. Hôm trước nghe bà mẹ còn kể lại, ngay trước đêm tân hôn phải dùng chiếu đậu. Có như vậy bà mẹ chồng mới kiểm chứng được sự trinh tiết của cô con dâu. Nó liên quan tới cái sỏ lợn có bị cắt tai hay không trong ngày lại mặt. Đã ăn cơm trước kẻng, ba thứ cổ hủ đó chẳng khiến gã bận tâm. Rất may, họ hàng bên nội dưới Hà Nội chẳng còn ai, còn ở trên Phú Thọ toàn mấy vị tai điếc mắt lòa do tuổi tác. Họ ngoại ở Hoàng Hoa Thám, gã biết ông bố mình chẳng ưa nên họ ít qua lại. Ngắm cây đào thất thốn bày trên chiếc đôn bằng gỗ hương, Vũ Văn Chùa thán phục thú vui tao nhã của sư phụ. Người có tiền lại có kiến thức vẫn hơn. Trà bồ cho ông bố của gã, có tiền vẫn chẳng toát lên được vẻ thanh lịch. Bảo sao ông ngoại gã thường chê là dồi đục chấm mắm cái. Do hai cha con bất đồng việc nhờ thợ chụp ảnh, nguyên do ông bố của gã vin vào việc con dâu ăn cơm trước kẻng nên từ chối bày vẽ chụp ảnh. Không muốn để vợ mình chịu thiệt hay tủi thân, gã đành trực tiếp đến nhờ sư phụ nhân dịp tới chúc Tết. Khổ sở trình bày khúc mắc giữa hai bố con, Vũ Văn Chùa mong sư phụ Tín có thể giúp gã có ngày vui trọn vẹn. Thông cảm với nỗi khổ của gã, sư phụ Tín nhận lời và hứa sẽ chụp không giới hạn, sau đó rửa và tặng đôi uyên ương một album ảnh cưới đẹp làm kỷ niệm. Mừng vì sư phụ Tín nhận lời, chẳng dám được voi đòi tiền, Vũ Văn Chùa rụt rè đề nghị. Sư phụ thấy vợ em có thể hành nghề chụp ảnh được không? Cậu hỏi lạ, chẳng phải bờ hồ cũng có phụ nữ chụp ảnh đó sao? Vâng, vì thế em muốn tiết kiệm tiền mua thêm một máy ảnh. Khi nào cậu cần máy ảnh cho vợ? Cô ấy đã biết chụp chưa? Chắc em đợi mẹ tròn con vuông đã. Trong thời gian ở cữ, em sẽ dạy cô ấy chụp ảnh. Đợi đứa bé cứng cáp sẽ gửi bà nội, rồi ra bờ hồ chụp ảnh. Cậu khéo lo xa. Đến lúc đó hay tính, nếu chưa đủ tiền, tôi cho mượn máy ảnh. Vâng, em đội ơn sư phụ. Đầu năm, thấy việc hành thông, Vũ Văn Chùa vội đạp xe tới phố Tràng Thi để báo tin. Quả thật đúng như ông bố già của gã dự đoán, đã nghèo còn làm xã viên, đừng mong giàu. Những lô hàng guitar xuất khẩu sang Liên Xô tạo công ăn việc làm, nhưng chất lượng không đảm bảo, khiến nhiều sản phẩm bị trả về, đồng nghĩa với việc thu nhập giảm sút. Chẳng có mối quan hệ nào để nhờ bà, gã mừng khi tìm được hướng đi mới. Chỉ cần đứa bé được vài tháng, hàng ngày, hai vợ chồng đèo nhau ra bờ hồ, đâm tiện. Thấy vợ sắp cưới ngồi đan mũ len cho em bé, Vũ Văn Chùa không giấu nổi về phấn khích kể lại mọi việc. Chẳng ngờ vợ gã thở dài nói, anh đã làm thợ chụp ảnh, rồi đến em cũng phơi mặt ở đó. Vậy lúc đó thì sao? Còn hơn vẫn đi đánh vác ni đàn guitar. Thôi, để em suy nghĩ thêm. Anh cũng chỉ nói vậy, dù sao cũng đâu có vội. Ngồi nói chuyện với mẹ vợ về đám cưới, Vũ Văn Chùa ngạc nhiên khi thấy sự háo hức của vợ biến mất, thay vào đó là thái độ thờ ơ. Đành rằng phụ nữ mang thai nhiều khi thay đổi tính nết, gã bất ngờ rằng vợ mình chê khu liễu dai hơi xa. Khi gạo đã nấu thành cơm, cốt sao vợ chồng chung sức sẽ tìm cách thoát khỏi cảnh giật gấu vá vai. Dịp Tết là thời gian kiếm ăn được. Ngồi trò chuyện một lúc, Vũ Văn Chùa vội quay lại bờ hồ. Chừng nào đến ngày trẻ con đi học, người lớn đi làm, lúc đó gã sẽ thảnh thơi hơn. Dắt xe ra ngoài đường, ngoái lại không thấy vợ ngẩng lên nhìn mình dù một lần. Vũ Văn Chùa đang vui nên chẳng để tâm. Gã mong kiếm nhiều tiền để khi vợ nằm mổ, ít ra trong nhà có đồng ra đồng vào. Có lẽ gã mải nhìn đường và nhìn vợ nên không để ý ông bố già của gã đứng nép sau cây cổ thụ bên trụ sở mặt trận Tổ quốc để quan sát. Kiên nhẫn đợi thằng con ngu dại đang nhìn đời màu hồng rời đi. Lão Ngũ châm lửa rít một hơi nhưng chưa vội. Đến khi thấy bà Thông ra đi lễ chùa, lúc đó lão nhanh chóng sang đường. Oan gia ngõ hẹp là có thật. Là người liên quan đến việc này, lão cần đối mặt với cô con dâu để tìm hướng giải quyết. Ngày Tết nên mọi nhà đều mở cửa buông mảnh. Lão Ngũ bước vào trước sự ngạc nhiên của con dâu. Ra hiệu đừng xúc ấm pha trà, lão nói ngay. Ngồi xuống đi. Hôm nay tôi có chuyện cần nói. Bằng giọng đều đều, lão Ngũ cho biết. Những chuyện trước đây giữa hai người tốt nhất là sống để bụng, chết mang theo. Kể cả chuyện quá khứ buôn hương bắn phấn, bởi nếu để lộ mọi việc ra, chẳng ai sống yên được. Khi đã về sống chung một nhà, quá khứ vẫn khiến mọi thứ gượng gạo. Lão khuyên con dâu, hãy lựa lời để chồng về đây ở rể. Không dám hứa trước, sợ chẳng bước được qua, nhưng lão nói sẽ sớm mua miếng đất ven đô ở riêng, sau đó nhường căn nhà cho hai vợ chồng, như vậy khuất mặt trông coi và giúp mọi người đỡ lâm vào cảnh khó xử. Khi có con nhỏ ở gần bà nội hay bà ngoại tiện đủ đường. Còn việc Vũ Văn Chùa muốn mua thêm máy ảnh để vợ chồng sớm tối bên nhau, lão hứa sẽ chi tiền để ước mơ của con trai và con dâu sớm thành hiện thực. Cố gạt khỏi đầu những hình ảnh trần trụi hồi trước giữa hai người, lão nhắc đến sự hoàn lương như cứu cánh trong đời mỗi người. Khi thấy ả gái làng chơi năm xưa, tức cô con dâu bây giờ chẳng dám ngẩng mặt nhìn mình, lão điềm đạm nói. Cái gì cần quên thì hãy quên. Giờ chúng ta ngồi thứ rõ ràng. Vậy thôi nhỉ. Vâng, con sẽ nhớ lời của bác. Bác gì nữa là người một nhà rồi. Vâng, bố nói sao thì con làm đúng như vậy. Dặn con dâu xong, lão Ngũ đứng dậy ra về. Quả thực vì hạnh phúc của con trai, lão muốn quên đi những giây phút đáng xấu hổ trên phản thịt. Về quá khứ bán phấn buôn hương của con dâu, lão tự an ủi vì thiên hạ có câu lấy đĩ về làm vợ, chẳng ai lấy vợ về làm đĩ. Người trong cuộc không nói, người ngoài cuộc chẳng hay. Vậy cũng là cách mắt nhắm mắt mở để sống. Giá kể cô ta không mang giọt máu họ Vũ, chẳng đời nào lão chấp nhận một con dâu như vậy. Biết mình chẳng thể sống cả đời với đôi trẻ, lão tặc lưỡi coi như vận hạn giáng xuống. Âu cũng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Liếc nhìn bụng đã lùm lùm sau lớp áo len mỏng của con dâu, lão thở dài, chẳng biết nên mừng hay vui, dù đã quyết định đào sâu chôn chặt sự oan trái. Lão vẫn như người cắn vào trái ớt chỉ thiên vậy. Ngày trước còn sống trên Phú Thọ, ở lâm trường từng có chuyện tương tự, chỉ khác là cô con dâu chẳng phải gái làng chơi, còn ông bố là người đến sau. Lão Ngũ nhớ rõ chuyện đó, bởi người con trai làm cùng. Khi anh ta phụ bạc cô gái, thay vì khóc than và oán trách, cô ta đã mồi chài để lấy luôn ông bố và trở thành mẹ kế. Chính vì chuyện tai tiếng đó, ông bố đẻ của lão là cụ giáo điện đã thâm thúy đọc hai câu thơ châm biếm. Chỉ là một chỗ con, đời con đã trải, đời cha đã từng. Trước Tết háo hức chuẩn bị cả tháng, ba ngày Tết qua nhanh. Lão Ngũ bước dọc con phố Tràng Thi với tâm trạng rối bời. Dù sắp đến ngày lên xìn hồ, lão vẫn muốn đám cưới được chu toàn. Hiện giờ mà nói, có nhục vẫn phải nuốt vào để sống tiếp, biết đâu đó là ý trời. Đang lững thững bước đi, lão giật mình vì tiếng còi xe máy ngay sau lưng. Hóa ra mải suy nghĩ, dù con xe bình bịch của Tay Phùng Thực nổ máy phành phạch, lão vẫn không để ý tới. Ghé tói tay này hay phi xe lên vỉa hè, lão định mở miệng mắng vài câu. Bất ngờ Tay Thực nói ngay. Thằng Tô Tất Hàn bị tóm rồi, em và bác đi xem hội. Ăn trực nằm chờ dưới Hải Phòng. Bác sĩ Hàn nơm nớp lo sợ bị người của mẫu Thường Ngàn phát hiện. Gã chỉ dám thò mặt ra đường khi trời đã nhá nhem tối. Rất may, vào mùa đông, chiếc mũ len cùng khăn quàng kín mít khiến gã không dễ bị phát hiện. Còn tay lái xe đã nhận được tiền công 5 chỉ vàng nên quay ngược Hà Nội. Do lái xe là người nhà của y tá Hoài nên gã yên tâm vì thân phận được che giấu. Có một điều gã khó lý giải. Hồi còn ở trên Hà Nội, hễ trực đêm hay có thời gian rảnh, y rằng gã cùng người tình quấn lấy nhau không rời. Niềm đam mê xác thịt lấn át tất cả. Tuy nhiên xuống đây ăn trực nằm chờ, hàng ngày ra đụng vào trạm, khiến gã chẳng hứng thú. Nỗi lo bị công an hay bộ đội biên phòng bắt trên biển, nỗi lo gặp đám hải tặc Thái Lan khi tàu rời phao số 0, khiến gã chẳng còn hứng thú ôm ấp. Những nỗi lo mơ hồ đó cộng lại chưa bằng nỗi lo rơi vào tay người của mẫu Thượng Ngàn. Có chục năm tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm, gã hiểu luật chơi nếu muốn rút chân ra. Khi đó, một là bị tống vào tù, hoặc chết mất xác đâu đó. Khi quyết định khử mẫu Thượng Ngàn, gã áp dụng chiêu đánh rắn dập đầu. Như vậy lũ đàn em hết người trả tiền, khác sẽ tan theo. Đã tính toán chu toàn là vậy, gã chẳng yên tâm vì mọi việc có thể xảy ra. Biết đâu mẫu Thượng Ngàn áp dụng chiêu giả chết bắt quạ, đó sẽ là thời điểm sẽ khiến nhiều kẻ ôm hận. Kéo người tình vào hàng bún cá sâu trong con ngõ nhỏ, gã đề phòng ngồi vỉa hè ngoài phố, biết đâu bị đòm một phát là xong đời. Thấy người tình vẻ mặt khó chịu, khác hẳn sự hào hứng ban đầu do Mai chưa xuống tàu vượt biên, gã giải thích rõ. Mấy hôm nay biển động và gió to nên tạm hoãn vài ngày. Hôm trước thời tiết đẹp, sao họ không ra khơi? Có phải đi đánh cá đâu em. Hôm đó tàu của bộ đội biên phòng đi tuần tra. Em thấy đúng cảnh đau để chờ sáng trăng, hay anh chọn tàu khác đi. Nếu không có người giới thiệu, chả ai dám nhận, dù nộp thêm vàng. Biết người tình khó chịu vì thấy cảnh bà con đi sắm Tết nên thay tâm đổi tính. Nhưng khi đã chấp nhận bỏ lại tất cả tìm miền đất hứa, dẫu nằm gai nếm mật cũng cam lòng. Gọi là vất vả, nhưng đâu có khổ. Trong thời gian chờ đợi, hàng ngày vẫn đủ 3 bữa cơm thịt cùng hoa quả tráng miệng. Chỉ có điều ban ngày bớt lượn nhằm tránh hàng xóm bàn ra tán vào. Đã làm việc mờ ám, sự cảnh giác không thừa, gã hiểu rõ chỉ cần một ai ngứa mồm phản ánh. Khi công an hộ tịch đến kiểm tra công tác khai báo tạm trú, khéo cái sẩy này cái ôm. Hải Phòng những ngày cận Tết chả khác Hà Nội, ban ngày sôi động, còn ban đêm chỉ những người thuộc giới cần lao vẫn phải mưu sinh. Đi dọc con phố vắng, bác sĩ Hàn thở phào nhẹ nhõm vì đèn đường không quá sáng. Gã nếp sát vỉa hè sẽ chẳng ai nhận thấy. Nắm bàn tay ấm và mềm của cô người tình, bác sĩ Hàn vẽ ra viễn cảnh. Khi tới nước ngoài định cư, đương nhiên chẳng còn cảnh xếp hàng lấy nước hay bưng chậu lớn chậu bé đi giặt cho kịp nắng. Ở bên đó họ có máy giặt nên giải phóng sức lao động. Chẳng rõ người tình có nguôi ngoai hay không, gã nhắc lại lời của vợ chồng tay chủ tàu. Bất kể thời tiết ra sao, vụ vượt biên sẽ thực hiện trước Tết. Tính ra còn chưa đầy tuần nữa, bước sang năm mới Ất Sửu 1985. Đợi thêm vài ngày trả sao. Bước nhanh về ngôi nhà đang ở nhờ, bác sĩ Hàn mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông thấp và đậm người đang phì phèo thuốc lá có ý đợi. Biết lão chủ tàu đã chọn đường ngày nên mò tới, gã rảo bước nhanh tới vì tránh tai vách mạch rừng. Lão chủ tàu hắng giọng nói ngay. Mai giờ đẹp đi bốc mộ được rồi, cô chú nhớ chuẩn bị sẵn. Bác yên tâm, đúng giờ bọn em sẽ có mặt. Dù trời lạnh, bác sĩ Hàn vẫn dặn người tình, bất luận thế nào trưa mai hãy đun nước tắm vì nhiều ngày lênh đênh trên biển, nước ngọt để uống quý hơn vàng. Chấp nhận ở bẩn cho đến khi tàu cập bến một quốc gia nào đó trước khi xin định cư ở nước thứ ba. Trong tâm trạng phấn khởi, ngay khi lão chủ tàu rời đi, bác sĩ Hàn chốt cửa rồi kéo tuột người tình vào buồng để ôm cho ấm người. Mọi lo lắng bị dồn nén bấy lâu, giờ như chiếc van xả khiến gã tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên người tình. Chẳng rõ số vàng mình mang theo có đủ mua căn biệt thự với gã, được sống bên Mỹ hay Canada đều tốt. Mức đãi ngộ dành cho bác sĩ giúp gã có cuộc sống ấm no. Còn người tình, tha hồ ăn trắng mặc trơn, ngồi tô son điểm phấn. Ở bên ngoài, gió lạnh thổi từng cơn kèm mưa nhỏ. Sự thất thường của thời tiết nhiều khi làm ảnh hưởng tới hành trình. Bác sĩ Hàn thầm mong đêm mai, lúc gã xuống tàu, sẽ sóng yên, biển lặng. Thấy người tình háo hức trở lại như hôm đầu tiên từ phố nối xuống đây, bác sĩ Hàn hứa hẹn. Sang bên đó em ở nhà chăm con là được. Mình anh đi làm, đủ sức nuôi gia đình. Em đã chẳng còn đường lùi, mọi việc đều do anh sắp đặt. Anh cũng bước chân đi cấm kỳ trở lại. Mẹ con nó chắc biết anh vượt biên rồi. Sau này anh có bảo lãnh cho họ sang không? Nếu con bé Bạch Ngọc muốn thì anh bảo lãnh. Nhưng chắc gì mẹ nó đồng ý. Vốn bỏ thuốc từ lâu, dạo gần đây do căng thẳng và suy nghĩ nhiều, bác sĩ Hàn đã hút thuốc trở lại. Nằm bên người tình, gã nhớ về căn nhà trên phố Đội Cấn. Dù tình cảm vợ chồng sứt mẻ, gã thương con gái đang tuổi lớn sẽ không có bố ở bên cạnh. Đó là điều thiệt thòi so với bạn bè. Với những gì đã làm, gã chấp nhận vượt biên vì chẳng muốn có ngày tra tay vào chiếc cổng số 8. Từ đêm nay tới lúc xuống tàu còn 24 tiếng. Dù muốn gọi điện về bệnh viện sản để nói chuyện với vợ một chút, nhưng nghĩ đến việc dễ bị lộ hành trình, bác sĩ Hàn đành chọn cách khi nào đã đặt chân sang nước ngoài, lúc đó đánh điện về chưa muộn. Ngắm người tình đã ngủ say, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn có nét âu lo, bác sĩ Hàn bước xuống khỏi giường. Gã muốn kiểm kê lại số vàng cùng pho tượng nhật thực mang theo. Đã ngồi vài đêm ngắm cổ vật quý hiếm, gã không sao lý giải được pho tượng này mang ý nghĩa gì. Bởi không tự dưng mẫu tượng ngàn luôn cất nó trong hòm đựng khăn trầu áo ngự. Cầm chiếc đèn hoa kỳ đã vặn nhỏ, bác sĩ Hàn coi kỹ từng chi tiết ở bức tượng, biết đâu từ đó lần ra manh mối nào đó. Dù lật ngược lật xuôi, pho tượng chỉ là khối kim loại quý vô tri, gã chịu không giải mã được bí ẩn nếu có. Chàng thất vọng, dù muốn hiểu rõ bí mật pho tượng vàng, gã mong khi mang ra nước ngoài, những nhà sưu tập cổ vật sẽ trả giá cao. Đây là khoản tiền đảm bảo tương lai. Mải mê ngắm pho tượng nhật thực quên cả ngủ. Sau đó, bác sĩ Hàn nhấc thử chiếc áo đại cán có ruột là áo bông. Chẳng ngu gì mang hơn 100 cây vàng trong túi du lịch. Tháng trước khi bắt đầu kế hoạch vượt biên, gã ra đường Nam Bộ mua một áo trấn thủ bằng bông đã trần quả trám. Hàng ngày khi vợ con đi làm, gã tỉ mẩn gỡ từng chỗ trần để nhét vàng. Số vàng được chia đều cả mặt trước lẫn mặt sau. Lúc khoác trên người chiếc áo trấn thủ, gã cảm nhận sức nặng của số vàng mang theo. Nhưng đó là cách giấu vàng tốt nhất. Khoác chiếc áo trấn thủ nặng trĩu vàng, sau đó khoác áo đại cán ra bên ngoài. Bác sĩ Hàn tự thấy cách giấu vàng của mình an toàn, nhưng không hẳn là tốt nhất. Chỉ cần nhìn vào việc mẫu tượng ngàn bị gã cướp pho tượng vàng là đủ hiểu. Khi áp dụng người đâu của đó, đương nhiên, người sẽ bị đánh bả, còn của sẽ sang tên đổi chủ. Đẩy chiếc túi du lịch có vài bộ quần áo cùng hơn chục cây vàng vào gầm giường. Bác sĩ Hàn vén màn, chui vào. Gã cởi chiếc áo bông dùng để gối đầu. Như vậy chẳng lo mất trộm. Nằm ôm người tình, nhưng không sao ngủ được. Gã vẫn nhớ về những phút giây êm đềm hạnh phúc. Tiếc là chúng đã thành quá khứ. Kể từ lúc ra tay đầu độc ông bố vợ, gã biết rằng mình chẳng còn đường quay về làm người lương thiện. Tiếng của người tình thủ thỉ bên tai. Nếu anh khó ngủ, hay mình lại tiếp tục? Thôi, anh ngủ luôn. Không ra ngoài ăn sáng, bác sĩ Hàn cùng người tình thổi cơm cho dẻo. Sau đó, dùng miếng màn xô để vắt cơm thành từng nắm một. Lọ muối vừng và lọ ruốc đã có. Tất cả chuẩn bị cho hải trình đầy khó khăn. Dù mua được mì tôm và lương khô, do trên tàu nước ngọt có hạn, cả hai sợ nếu ăn mấy thứ đó, khéo trả đủ nước uống khi tàu cập bến ở Hồng Kông hay Thái Lan. Cơm nắm không để lâu được. Hai người tính đủ cho 3 ngày lênh đênh trên biển. Lúc này, bên ngoài bắt đầu có tiếng pháo nổ đi đạt. Cái Tết đang đến rất gần. Thay vì đoàn viên bên gia đình như mọi người, cả hai chấp nhận cảnh viễn xứ với khát vọng đổi đời. Trời tối đen như mực. Bác sĩ Hàn thấy còn sớm, nhưng gã vẫn khoác áo trấn thủ bên trong, áo đại cán bên ngoài, xỏ chân vào đôi giày thượng đình, cầm đèn pin trên tay. Nhìn đồng hồ kim ngắn nhích dần sang số 10, Gã đoán từ đây ra bãi biển rồi lên tàu. Nếu mọi việc hanh thông, sẽ tầm nửa đêm. Hết nằm lại ngồi, đợi mãi đến mức phải ôm người tình lấy chút hơi ấm. Dù muốn làm tình, nhưng bác sĩ Hàn quyết nhịn. Gã sợ gặp đen, nên đợi ra Hàn nước ngoài sẽ thỏa chí tăng bồng. Đúng 12 giờ đêm, nghe thấy bên ngoài có tiếng húng hắng ho. Sau đó là ánh sáng đèn pin dọi vào. Bác sĩ Hàn nhẹ nhàng mở cửa. Gã ôm pho tượng Nhật thực bằng vàng của người tình, nhanh chóng theo chân người chủ tàu rời đi. Chẳng có ô tô hay xe máy, cả hai ngồi xích lô hướng tới điểm hẹn. Lúc này đường phố đã im lìm, thi thoảng có tiếng xe cùng ánh đèn pha ô tô chạy lướt qua. Xe xích lô dừng lại gần một ngôi nhà hoang. Cả hai được chuyển sang xe ô tô Comanca hướng về nơi tập kết. Người lái xe không hỏi gì, bác sĩ Hàn cũng im lặng. Tất cả đều tuân thủ luật chơi. Xe ô tô dừng lại cách nơi tập kết không xa. Vừa bước xuống đất, bác sĩ Hàn đã nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào. Gã hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Từ phía xa, nơi có mấy chiếc thuyền thúng, một người dò đèn pin theo kiểu tắt mở liên tục. Gã lái xe dùng đèn pin đáp lại. Bác sĩ Hàn thầm đoán. Giống như người đi biển, họ dùng ánh sáng truyền tải tín hiệu Morse. Khi biết chắc đã an toàn, gã lái xe chúc hai người thượng lộ bình an. Sau đó chui vào xe, nổ máy, rời đi. Bác sĩ Hàn nắm tay người tình đi trên bãi cát hướng về chỗ tập kết. Giá kể đêm nay không vượt biên. Khung cảnh lãng mạn này đủ khiến người ta say đắm. Đón chào gã cùng người tình là mụ vợ lão chủ tàu. Không một lời hỏi thăm, mụ nói ngay. Anh chị mau góp bơ gạo, để nhà tàu còn thổi cơm. Chúng tôi xin góp trước một bơ gạo. Bơ còn lại ra phao số 0 sẽ nộp nốt. Đúng như thỏa thuận, bác sĩ Hàn lấy 6 cây vàng đưa cho mụ vợ lão chủ tàu. Đây là chi phí cho một suất lên tàu. Gã cùng người tình sẽ mất 12 cây vàng cho chuyến vượt biên. Nộp trước một nửa số vàng, bác sĩ Hàn chỉ mong tàu sớm ra phao số 0. Lúc đó gã nộp nốt số vàng còn thiếu. Mụ vợ lão chủ tàu thấy ám hiệu từ trước đèn bão. Ngay lập tức tốp người vượt biên lần lượt lên tàu. Có tất cả 8 người gồm 3 gia đình, tính tổng cộng là 6 người lớn cùng 2 trẻ em. Tàu cá rời bến, bác sĩ Hàn cùng mọi người phải ngồi dưới hầm tàu, bắt đầu lênh đênh. Lúc này, trong không gian chật hẹp và tối om, mùi tanh của cá vẫn sộc vào mũi, nhưng chẳng một tiếng kêu ca. Mọi người chấp nhận cuộc chơi để đổi vật. Đang ôm người tình gà gật, bất ngờ cửa hầm tàu mở ra, đoàn người leo lên boong. Lúc này, lão chủ tàu xuất hiện, chỉ sau một tàu cá to hơn đang áp sát, lão nhắc. Tàu đã ra đến phao số 0. Mọi người đóng nốt chỗ còn lại. Vậy bác không đưa mọi người đến nơi à? Tàu này bé như lá tre, đi xa có mùng thất chẳng đến nơi. Moi trong túi du lịch ra 6 cây vàng, bác sĩ Hàn của người tình leo sang tàu to hơn. Gã ngạc nhiên khi thấy tàu lớn nổ máy rời đi, bỏ lại tàu cá nhỏ. Một gã thủy thủ hoặc ngư dân liền giải thích. Đám người đó không đủ vàng nộp nốt, vậy là sẽ bị đưa lại đất liền sớm. Nếu không bị công an hay bộ đội phát hiện, xác định vào tù, bóc vài cuốn lịch. Ngọn đèn bão treo trên xào tre được hạ xuống. Bác sĩ Hàn cùng người tình được mời vào bên trong. Gã thở phào nhẹ nhõm vì chẳng phải chui rúc trong hầm tàu. Chưa đi tàu ra biển bao giờ. Chẳng ngờ từ bến ra đến phao số 0 đâu có xa xôi như nhiều người nghĩ. Gã mừng vì rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Cuộc sống như mơ không còn nằm ở đường chân trời. Nó sẽ dần hiện ra trước mặt. Trong khoang tàu rộng rãi, bác sĩ Hàn tái mặt khi thấy một bàn thờ được kê ở chính giữa. Ở vị trí trung tâm là pho tượng mẫu thượng ngàn vận xiêm y màu xanh. Còn đôi mắt của ngài như nhìn rõ tâm địa xấu xa của gã. Tiếng gã thủy thủ vang lên ngay sau lưng. Mẫu thượng ngàn chết cháy thành than, nhưng đôi mắt không nhắm được vì gặp đúng kẻ phản trắc như mày. Chiếc túi du lịch rơi xuống. Bác sĩ Hàn biết mình đã rơi vào bẫy tinh vi. Sở dĩ hai gia đình còn lại không chuyển lên tàu. Họ chỉ là diễn viên quần chúng, khiến màn lừa đảo tinh vi sống động hơn. Thù lao của tay chủ tàu được trả bằng chính số vàng gã vừa nộp. Còn lũ này là người của mẫu thường ngàn. Số vàng trong túi du lịch. Bức tượng vàng nhanh chóng bị tước đoạt. Bọn đầu trâu mặt ngựa trên tàu không phải tay mơ. Số vàng giấu trong áo trấn thủ cũng bị cướp sạch. Đang từ đỉnh cao như rơi xuống vực thẳm, bác sĩ Hàn ngồi như kẻ mất hồn. Gã bị trói chặt cả tay lẫn chân, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng kêu gào của người tình bị đám mất dạy lôi lên boong tàu cưỡng bức. Hận vì mình có nhiều vàng nhưng chẳng mua nổi khẩu súng, để bây giờ sa vào tay đám thổ phỉ của mẫu Thượng Ngàn. Bác sĩ Hàn chỉ mong có người tới giải cứu. Nhìn rõ số phận của mình sẽ bi thảm khi tàu quay vào đất liền. Chẳng bận tâm đến nỗi nhục của cô người tình đang gánh chịu, bác sĩ Hàn đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Chỉ cần một con dao nhỏ, hai mảnh thủy tinh, tất cả sẽ khác. Trên boong tàu tiếng kêu la yếu dần, rồi tắt hẳn. Bác sĩ Hàn cố dướn người để ngồi dựa vào thành tàu. Dưới ánh trăng sáng tỏ, gã kinh hoàng khi thấy hai gã thủy thủ khiêng cô người tình của mình ném thẳng xuống biển. Trên người cô ta chẳng có nổi mảnh vải che thân. Vô tình chứng kiến tội ác man dợ của lũ mặt người dạ thú, bác sĩ Hàn cứng đờ người vì sợ. Lúc này, con tàu dường như tăng tốc để chuyển hướng. Còn xác kẻ xấu số nằm lại dưới lòng biển cả. Bác sĩ Hàn chỉ biết cầu mong tổ tiên phù hộ, bằng cách nào đó thoát khỏi bàn tay lũ sát nhân. Từ trên boong tàu, tiếng hai thủy thủ nói với nhau. Thằng bác sĩ, để lại, làm cỗ cúng 49 ngày mẫu Thượng Ngàn. Sao không xả thịt nó rồi ướp đá, hay chợp muối dưới hầm tàu, nuôi tốn gạo? Thầy mo dặn cần nó còn thở, để làm thịt tươi tế mẫu Thượng Ngàn. Dám giết mẫu, chứng tỏ thịt thằng này, tanh phải biết. Tới hôm đó, tao xẻo lá gan mang nướng, cũng được bữa rượu ra trò. Tàu cá tắt máy, ngồi bên trong nhìn ra, bác sĩ Hàn thấy thất thoáng có nhiều tàu khác đậu san sát. Như vậy tàu đã về bến. Đang tính hét to để cầu cứu, gã bất gặp ánh mắt dữ tợn của tên có râu quai nón. Việc kêu ở chốn này như bằng không, bởi chẳng ai nghe thấy. Chưa đầy 10 phút sau, con tàu lại ra khơi. Con đám tùy thủ mất dạy, thiếu một thằng. Quan sát mọi việc, bác sĩ Hàn đoán tên vừa lên bờ là chim lợn đi báo tin. Như vậy, chúng đợi lão vàng A Chuẩn đến rửa hận sau cái chết của mụ mẫu Thượng Ngàn. Ngồi bên cạnh bàn thờ có tượng mẫu Thượng Ngàn, bác sĩ Hàn ngắm pho tượng vàng đặt trước bát hương có tên Nhật Thực với vẻ luyến tiếc. Chỉ cách đây vài tiếng, gã dường như có tất cả mọi thứ. Vàng để lo cuộc sống, người tình trẻ trung cùng xây mộng đẹp tình ái. Ai ngờ gã mất sạch, người tình bị ném xuống biển, còn số vàng cùng pho tượng đã trâu về hợp phố. Tiên trách kỳ, hậu trách nhân. Gã ân hận do bị dụ vào mê hồn trận. Việc liên hệ với vợ chồng tay chủ tàu tưởng không ai biết. Nào ngờ đó là cái bẫy tinh vi được giăng ra. Trăm lần không dính một lần dại. Chả khác nào câu khôn ba năm dại một giờ. Thay vì than thân trách phận, gã phải tính cách thoát khỏi nơi này trước khi lão người Mông xuất hiện. Đang tính nhiều phương án trong đầu, bất ngờ tiếng một gã thủy thủ hỏi oang oang. Mày có biết bơi không? Tôi chưa từng bơi bao giờ nên không biết. Vậy mày biết làm gì? Tôi chỉ là bác sĩ. Mẹ kiếp. Vậy cũng khoe. Chắc cần no rừng mỡ nên ôm vàng bỏ trốn. Được nới lòng dây trói, bác sĩ Hàn lấy cơm nắm cho muối vừng để ăn. Có lẽ sau khi lục lọi lấy hết vàng, đám thủy thủ không để tâm đến số cơm nắm bọc trong tờ giấy báo cũ. Đói và mệt, bác sĩ Hàn nhai cơm nắm như bò nhai rơm. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Gã khóc vì bản thân sắp làm vật tế thần, khóc cho người tình đã chết thảm. Giá như không có vụ vượt biên, với số vàng có được, gã cùng người tình đưa nhau vào miền Nam. Biết đâu cơ hội đổi đời sẽ đến. Người chết chẳng thể sống lại, gã phải lo cho sự an nguy của bản thân. Khi đã bị dồn vào đường cùng, khát vọng sống bùng cháy mãnh liệt. Chỗ cơm nắm vốn phải dùng dao sắt thành từng miếng. Bác sĩ Hàn nhớ rõ, tối qua người tình có mang theo dao. Gã vội lục tìm trong túi du lịch, nhưng chẳng thấy. Có lẽ bọn thủy thủ đã tịch thu khi lấy vàng. Chân bị trói chặt, không xoay được. Cách trói của đám thủy thủ chẳng thể gỡ được. Bác sĩ Hàn đưa tay mở gói cơm nắm tiếp theo. Gã mừng như bắt được vàng, vì con dao bài bọc cùng tờ giấy báo và nắm cơm. Sự chu đáo của phụ nữ đã biến thành khe cửa hẹp, giúp gã thoát cửa tử. Đây là niềm hy vọng duy nhất trong lúc đợi thuyền con chở lão thầy mo ra làm lễ. Hai gã thủy thủ cùng tay lái tàu ngồi đánh chén ngay trên boong và nốc rượu. Có lẽ bọn chúng đang hứng khởi sau màn hiếp dâm tập thể. Trên những gương mặt ác quỷ, bác sĩ Hàn không nhận thấy sự ân hận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết Nhật Thực Mùa Hạ tập 11. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.